Chương 800, biến thành quỷ nữ sinh, 9. Cái này trong nạp giới, trừ một đống xuất từ tiên giới bảo bối, còn có một chồng thật dày thư tín. Nàng mở ra xem xét, vờ ơ ý ma là nàng những đệ tử kia viết cho nàng tin. Theo đệ nhất phong bắt đầu, nhìn thấy cuối cùng, đường quả trên mặt nụ cười liền không có tản đi qua. Sau khi xem xong, nàng đem thư tín cất vào một cái hộp bên trong, xuống mấy cái cấm chế, đem yên tâm hệ thống không gian, còn đối hệ thống nói, điều này rất trọng yếu, không muốn cho ta mất. Minh bạch, túc chủ đại đại. Hệ thống nhìn xem cọ cọ dâng lên năng lượng, nếu có thân thể lời nói, nhất định sẽ vui vẻ tại nguyên chỗ đảo quanh. Túc chủ đại đại rất vui vẻ à, không nghĩ tới những đệ tử kia tin, liền có thể người để nàng vui vẻ. Hắn giống như minh bạch cái gì, nhưng lại cảm thấy không thế nào minh bạch. Vũng trộm nhìn xem treo ở trên cây, ngưỡng vọng ai nhờ trăng đường quả, cu nở dê lâm vào trầm tư. Hắn trí thông minh cao rất nhiều, dù sao không phải nhân loại, không cách nào minh bạch nhân loại đại nào phức tạp. Chưa được mấy ngày, ngoài thôn đến rất nhiều người. Cái này xa xôi tiểu sơn thôn, bị lộ ra. Không quản là Chu Lâm Lâm, Hạ Ngọc, còn là Ninh Tương Tư, tựa hồ cũng rất có ăn ý, cũng không có cùng những người kia nói đường quả tồn tại. Chu Lâm Lâm cùng Hạ Ngọc là cảm ơn tại đường quả cứu các nàng, vạn nhất đem nàng nói ra, nàng có thể bị nguy hiểm hay không. Mà Ninh Tương Tư thì là cho rằng, đường quả là quỷ, những này người căn bản là qua nở không được nàng, tất nhiên những này người qua nở không được, khẳng định cần chuyên môn người đến quản, thế là cu nở dê chưa hề nói. Hiện tại, nàng hy vọng liền là có khả năng đem những này nhóm bên trong phạm tội người, trói lại, mặt khác bàn lại cũng không mượn. Lý Mỹ Vân, chúng ta đã biết ngươi tao ngộ, chúng ta bây giờ là tới mang ngươi đi, ngươi có thể theo chúng ta đi. Lý Mỹ Vân, 10 năm trước là một cái vừa tốt nghiệp sinh viên, bởi vì tìm việc làm, không cẩn thận bị lừa gạt đến tới đây tới. Nàng chết lặng ngồi ở trong sân, bên người có hai đứa bé vây quanh nàng, trong ngực nàng còn ôm một cái, phảng phất không có nghe được nhân viên công tác lời nói, đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong, sữa nàng vừa ra đời không lâu tiểu nhi tử. Lý Mỹ Vân, ngươi tự do. Lý Mỹ Vân cầm quần áo buông ra, ngơ ngác ngẩng đầu, tự do đu nở dê, ngươi tự do, ngươi bây giờ có thể rời đi nơi này, đi mở bắt đầu ngươi mới nhân sinh. Lý Mỹ Vân rốt cục nghe rõ ràng, nàng cọ một chút đứng lên, đem hải tử đặt ở trên ghế, vui đến phát khóc, ta có thể đi đu nở dê, ngươi có thể đi, chúng ta là tới đón ngươi. Nhân viên công tác thở dài một hơi. Lý Mỹ Vân vui vẻ cười. Ta cái này đi với các ngươi. Mụ mụ. Mụ mụ, không muốn ném ta xuống. Hoa hoa hoa Mỹ Vân, ngươi đi, hải tử làm sao bây giờ, ngươi muốn để bọn hắn không có mụ sao? Một cái lao thái thái lao ra đau khổ cầu khẩn, đều qua nhiều năm như vậy, nhà chúng ta đối ngươi chẳng lẽ không tốt sao? Ngươi đi, hải tử đều có thể yêu a. Lý Mỹ Vân nam nhân cũng tới dắt nàng. Mỹ Vân, không muốn đi, có được hay không? Lý Mỹ Vân nhìn xem ôm nàng chân hai đứa nhi tử, còn có cái kia tại lao thái thái trong ngực khóc lóc hải tử. 10 phần do dự, nàng muốn rời đi nơi này, 10 năm này, không có có một ngày không muốn. Nhưng nàng biết nàng đi không được, chỉ có thể chết lặng sống sót. So với những người khác, nàng tại nhà này xác thực không có gặp cái gì ngược đãi, nhất là cái này ba cái nhi tử, nàng không nỡ. Tại nàng trần trờ nháy mắt, một thanh âm truyền vào nàng trong tai, ngươi không nỡ bỏ ngươi hải tử, mềm lòng đi.